Nam Việt Đế Vương, chương 326, góc truyện audio.com. Đêm ngày thứ hai, Lạc Long tộc chọn lấy một ngọn đồi cao cao làm đại bản doanh. Lúc này đã có hơn 100 người tụ tập lại với nhau. Bọn hắn đánh trận ròng rã một ngày trời, cùng đám Long Tinh kia đại chiến một trận, lại đồng thời vây công con Long Tinh bát cấp, nhưng không ngờ lại để nó chạy mất. Cũng may là chúng ta đạt được không ít Long Tinh trong mạch khoáng. Đủ để cho mỗi người đạt được tôn Long tẩy lễ. Lạc Điền không nâng bầu rượu lên mà tu ửng ực, chốc chốc lại cười ha hả. Xung quanh là mười mấy tên thiếu niên Long tộc khác cũng chè chén sảng khoái. Bọn hắn uống một thứ gọi là Long Tửu, là do hàng chục loại nguyên liệu ủ kỹ, lại đặt ở nơi có Long khí hùng hậu mà thành. Uống vào một hơi sẽ kích thích thẳng vào huyết mạch, khiến cơ thể cùng tinh thần vô cùng sảng khoái. Trần Phong không quen điều này, bởi vậy chỉ ăn uống một ít cho có lệ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sao thế, không quen với văn hóa Long tộc à? Lạc Hoa Mân cười hi hi, chạy lẽo đẽo theo sau hắn. Cũng có phần đúng, còn cô thì sao, đi ra đây làm gì? Nơi đó toàn một đám ăn thùng uống vải. Thiếu nữ tinh tế như ta ở đó để mà chết à? Lạc Hoa Mân sóng vai cùng hắn mà đi. Lại nói, Trần Phong này, sao vậy, nếu ta có một ngày chết đi thì sao? Trần Phong cười rộ, đáp, thế thì chắc nhiều người sẽ vui mừng lắm đây. Vậy à, thiếu nữ hơi cúi thấp đầu, sau đó nở nụ cười đầy gượng gạo, khiến Trần Phong lập tức nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Bèn nói, mà cô làm sao chết được? Có cao thủ như ta ở bên thì muốn chết còn khó hơn lên trời nữa là. Lạc Hoa Mân ngước mắt lên nhìn hắn, sau trong con mắt lộ ra sự vui vẻ, cười nói, ngươi mà là cao thủ thì cả thế giới này đều là cao thủ. Các ngươi thật sự phiền đấy, còn không mau đi tìm con Long Tinh bát cấp kia đi. Khoai lên tiếng cào nhào, khiến hắn không thể không ngưng lại cuộc trò chuyện, chào tạm biệt thiếu nữ rồi chạy đi. Lạc Hoa Mân dõi theo hắn, khẽ nở một nụ cười. Lúc này Khoai hiện ra thành một đứa bé làn da vàng xanh, ngồi chồm hổm trên đỉnh đầu hắn, chỉ tay về phía trước mà nói, ta cảm nhận được ở phía kia, cách đây chỉ 10 cây số mà thôi. Con Long Tinh kia bị các ngươi đánh cho trọng thương, chiến lực còn thừa không bao nhiêu, cộng thêm tỏa long xích nữa thì ngươi có thể thu nó vào tay. Trần Phong hiểu ý, lập tức vận toàn lực mà chạy đi. Một lúc sau liền tìm đến một mảnh rừng cây rậm rạp. Từng thân cây thô to đâm thẳng lên trời cao. Vỏ cây là từng đám long lân sáng loáng. Nhìn qua tưởng như mấy trăm đầu long tộc đang lao thẳng lên trời. Hắn nhẹ nhàng đáp lên một thân cây, thu hết thảy khí tức, chậm rãi nhìn xuống dưới. Nơi đó giờ đây có một cỗ thân thể to lớn đang cong người nằm nghỉ. Quanh thân hiện ra từng đám long khí, khiến cho thân hình nó chìm vào trong cảnh vật xung quanh. Nếu không có Khoai ở đây chỉ sợ Trần Phong còn lâu mới tìm ra được nó. Bình tĩnh, chậm rãi ngưng tụ ra tỏa long xích, Khoai thì thầm, một bên lại ngưng tụ ra từng đám văn tự của Âu Lạc thần tộc. Đây chính là những đồ đằng văn của Âu Lạc thần tộc. Có nhiều công năng giống với linh văn của linh giả hiện tại. Ngươi trước hết đem tỏa long xích xuyên qua đỉnh đầu nó. Sau đó mới công vào vị trí dưới cổ, nơi chứa nghịch lân, tỏa long xích tựa như rắn độc, từ trong tay Trần Phong chậm rãi bò ra, chỉ một thoáng đã tiếp cận đỉnh đầu con Long Tinh bát cấp. Hắn khấp khởi mừng thầm, đang định ra chiêu thì hai mắt con Long Tinh đột nhiên mở trừng lên. Quả nhiên là ở đây, từ xa xa có giọng nói yểu điệu của thiếu nữ vọng lại. Trần Phong thấy vậy thì cực kỳ cảnh giác, lập tức thu lại tỏa long xích, bình ổn khí huyết, hắn nhìn chăm chú về phía giọng nói. Đó là một thiếu nữ long tộc cực kỳ xinh đẹp, mái tóc xõa ngang vai, dáng người thon thả nhẹ nhàng, bước đi bồng bềnh tựa như tiên nữ. Huyễn Thanh Vân, Trần Phong nhíu mày, đã mơ hồ đoán ra được sự tình. Cô nàng từ trên không đáp xuống cành cây, ngó nghiêng xung quanh một lúc. Thấy không có gì bất thường thì liền cười hi hi, hai tay kết ấn, hai con mắt loạn chuyển, mắt của long tộc tương đối khác nhân tộc, mắt nhân tộc có lòng đen to tròn, Còn long tộc thù chủng loại phồn hoa do ngẫu phối đủ chủng tộc. Nhưng phần lớn vẫn là loại có hình lá liễu. Trông như mắt rán, khi cần thì mới mở ra. Trong con mắt của Huyễn Thanh Vân giờ đây có thêm một tầng lá liễu vòng xung quanh. Nếu nhìn kỹ hơn nữa thì vòng này được cấu thành từ long huyết cùng vô số văn tự nho nhỏ. Đó là thiên phú thần thông của Huyễn Long tộc, Huyễn Nhãn. Cùng lúc này trên con mắt của con long tinh cũng hiện ra từng cái long văn nho nhỏ. Hiển nhiên nó đã bị Huyễn Thanh Vân khống chế thành công. Trần Phong cảm thán, đột nhiên vẻ mặt của Huyễn Thanh Vân biến đổi. Cao giọng nói, ai ra, cứ tưởng chỉ có ta mới biết, nhưng không ngờ cũng có kẻ tìm đến đây rồi. Hắn giật mình, lập tức nhún người nhảy vọt đi. Chỉ thấy phía sau là một cái long chảo vô cùng to lớn đang ầm ầm chụp xuống. Mau lộ mặt đi, Huyễn Thanh Vân cười khanh khách. Theo đó một đầu long tinh thất cấp hiện ra từ sau lưng cô nàng. Trong miệng đã tụ sẵn long đạn, sẵn sàng nhả về phía hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh, Trần Phong rất nhanh đã ngừng lại. Đứng cách cô nàng xa xa mà nói. Huyễn Thanh Vân, có gì cứ từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện, được thôi, Lạc Phong, ngươi nói xem ngươi đến đây làm gì. Trần Phong liếc nhìn con long tinh, nhún vai nói, ngươi đã biết rõ, còn hỏi làm gì. Huyễn Thanh Vân che miệng cười khúc khích, đáp lại, ngươi thật thà thật đấy. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ bịa ra chuyện gì đó cơ. Nói rồi cô nàng nhún người nhảy lên đỉnh đầu con long tinh thất cấp. Vừa khéo tránh thoát hai đạo kim long kiếm của Trần Phong. Nhìn qua thì tưởng thật thà, nhưng tâm địa thì thật xấu nha. Trần Phong nhíu mày, trong tay vừa ngưng tụ hai mặt kim long luân cắt về phía Huyễn Thanh Vân. Con long tinh thất cấp lập tức vươn lên long chảo định đón chặn kim long luân thì xẹt xẹt mấy tiếng. Long chảo bị cắt thành 3-4 khối, rơi lộp bộp trên mặt đất. Huyễn Thanh Vân thấy vậy thì nhíu mày, thầm nghĩ, thông tin tình báo có hơi đánh giá thấp hắn ta rồi. Kim long luân của hắn sắc bén ngoài tầm dự đoán, thiếu nữ hai tay kết ấn, theo đó long văn ngưng tụ ngày càng nhiều, con long tinh bát cấp cũng chậm rãi đứng dậy, thân hình to lớn ép vỡ từng thân cây, đôi cánh sau lưng vẫy động, hắn hiểu ý, lập tức tế ra kim long luân, món chuyển linh binh này tản ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, cắt nát rừng cây xung quanh, đồng thời chém về phía Huyễn Thanh Vân. Cô nàng thấy vậy thì lập tức nhún người lùi về phía sau. Cơ hội, thân hình Trần Phong như một tia chớp lao đi. Nhưng trái với dự đoán của Huyễn Thanh Vân, hắn lại lao về con long tinh bát cấp. Trong tay hiện ra từng đạo xiềng xích, phút chốc đã quấn chặt lấy đầu của nó. Ngang, con quái vật gầm thét, chỉ thấy trên đỉnh đầu nó hiện ra một con dị thú. Quanh thân hiện ra hỏa vân, không ngừng khống chế lấy nó. Thứ thuật pháp quái quỷ gì vậy? Sao ta cảm giác thật khó chịu? Huyễn Thanh Vân là long tộc, bởi vậy trời sinh đã ghét loài hống này. Nhưng cô nàng rất nhanh đã bình ổn trở lại. Đồng tử giãn ra, bên trong từng đường long văn ẩn ẩn hiện hiện. Phù, thằng ngốc này, ngươi làm cái quái gì vậy? Khoai lên tiếng cảnh tình, mà Trần Phong cũng giật mình. Chỉ thấy bản thân vẫn đang đứng trên đỉnh ngọn cây. Tỏa long xích quấn quanh thân cây, đâu phải là quấn quanh con long tinh kia, ta trúng huyễn thuật từ lúc nào. Trên trán hắn chảy ra mồ hôi tinh mịn, giọt giọt lăn dài trên gò má, là lúc con long tinh bát cấp kia mở trừng mắt, khoai giật giật mái tóc hắn. Lớn tiếng giải thích, huyễn thuật của cô ả là được thi triển từ đôi mắt kia. Tên là huyễn giới long nhãn, đôi long nhãn kia sẽ tạo ra ảo cảnh. Sau đó sẽ phản chiếu vào con mắt ngươi. Cuối cùng con mắt ngươi sẽ phản chiếu vào tinh thần hải. Khiến ngươi bị trúng chiêu. Muốn phá huyễn thuật cấp bậc này. Tương đối đơn giản, khoai điểm ra một chỉ. Tức thì không gian xung quanh nứt vỡ. Mà Trần Phong thấy được Huyễn Thanh Vân cùng con long tinh kia đã đến trước mặt hắn. Đôi long chảo chỉ còn cách vài mét. Kim long luân, Trần Phong gào thét. Toàn lực thôi động món chuyển linh binh này. Theo đó từng con kim long chuyển động. Sống lưng như đao, vảy rồng như lưỡi cưa. Suy suy suy cắt nát long chảo. Con bé kia rất khá. Xét về trình độ thì có lẽ cao hơn các ngươi một bậc. cô ả có thể chế tạo hai tầng ảo cảnh, trong đó ảnh hưởng đến tính khứu thị ba loại cảm giác. Ta thật có lời khen đấy. Trần Phong nhảy bật lùi lại, đang định thi triển toàn lực thì Nguyễn Thanh Vân đã dừng tay. Cao giọng nói, Lạc Phong dừng tay, ta muốn kết minh cùng ngươi. Kết minh, đúng thế, cái đầu khổng lồ của con long tinh khẽ động, nâng cô nàng về phía hắn. Chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi trừ khử Ngao Hoàng. Trừ khử Ngao Hoàng, không phải là năm chúng ta đã kết thành đồng minh sao? Những người kia không được, chỉ ngày mai thôi, ngươi sẽ hiểu, hiểu rất rõ. Thân hình Thanh Vân khẽ du động, hóa thành một làn sương, thoáng chốc đã biến mất, chỉ còn sót lại âm thanh yểu điệu dễ thương. Đám người Ngao thị cũng sắp đến đây rồi, ngươi mau rời đi là hơn. Trần Phong nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên nơi xa xa vọng lại từng tiếng gió rít gào, còn kèm theo tiếng long ngâm, hiển nhiên có cao thủ trẻ tuổi của long tộc đang chạy tới. Hắn biết vậy bèn ngưng tụ ra một viên đại hỏa cầu, đốt cháy hết thảy chiến trường xung quanh rồi mới bỏ đi. Chỉ lát sau đã có tới 7-8 tên long tộc chạy tới. Đứng đầu là Ngao Kim Luân. Ta ngửi thấy mùi của con long tinh bát cấp kia. Tuy nhiên, gã nhìn toàn cảnh, chỉ thấy nơi đây lửa cháy rừng rực. Không khỏi nhíu mày, nói tiếp, nó đã chiến đấu với kẻ nào đó. Và khả năng cao đã bị bắt đi. Đồng Lâm Sơn, người nghĩ sao? Hai cái đầu của Đồng Lâm Sơn đung đưa. Đáp, kẻ kia rất mạnh, chắc chắn chiến lực phải ở trong top 10. Ngao Kim Luân gật đầu đồng ý. Đang định nói tiếp thì cảm giác một cỗ áp lực khổng lồ đè xuống. Không khỏi khàn giọng, nói, không thể nào là hắn. Gã ngước lên nhìn, chỉ thấy nơi đó có một tên thiếu niên long tộc đạp không mà tới. Trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hết chương, cách chương.